Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1675, một con mắt màu xám, một, góc truyện audio.com, là người tu hành vũ trụ thần tầng 2 kia, nói là người tu hành thực lực yếu nhất. Hắn mới là khủng bố nhất, khủng bố, các vương may mắn còn tồn tại, vừa nghĩ đến hư giới ảo cảnh khủng bố buông xuống, đủ loại mê hoặc dụ hoặc điên cuồng kéo linh hồn bọn họ tiến vào thế giới hư ảo đó, bọn họ liền cảm thấy sợ hãi. Bọn họ cũng chỉ bảo trì một tia tỉnh táo, nếu thời gian dài chút cũng có thể không chống đỡ được rồi luân hãm. Mặc dù một tia tỉnh táo thực lực có thể phát huy cũng thấp đến đáng thương. Nhị trưởng lão tam trưởng lão, dẫn theo bốn vị vương khác đi tới trước đầm nước thật lớn kia, trong đầm nước có chất lỏng màu xanh lục sẫm, một thân thể đen xì khổng lồ nằm ở trong đầm nước, bởi vì thật sự quá khổng lồ, mặt ngoài thân thể cũng lộ ra ở mặt ngoài chất lỏng đầm nước. Nó đang trong ngủ say, lại không có chút dao động, giống như một vật chết. Như những người tu hành, dân bản xứ đều không cảm giác được sự đặc thù của hoàng ngủ say này. Nhưng cùng là từ nhiệt tộc trưởng lão, các vương, lại có thể cảm giác được hoàng, nằm ở nơi đó, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Nếu có thể ăn hoàng, bọn họ chỉ sợ cũng có thể có sự lột xác nhỉ. Chỉ là, lấy thực lực của bọn họ chỉ sợ cũng cắn không rách được làn da hoàng. Hoàng, nhị trưởng lão tam trưởng lão bọn họ từng người, tất cả đều cung kính cúi đầu, mở miệng kêu gọi hoàng của bọn họ. Mà bên kia, đội ngũ dân bản xứ, đồng bá Tuyết Ưng bọn họ đã một trước một sau, liên tiếp lao vào trong tộc địa chung quanh tộc địa mặc dù có gợn sóng vô hình trở ngại, nhưng trở ngại rất yếu. Người tu hành giới tâm đại lục, đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ, hắn từ trước tới giờ chưa từng đụng tới ảo cảnh công kích khó chịu như thế, những mê ảo dụ hoặc kia không ngừng kéo dài linh hồn của hắn. Hắn đã đột phá một bước kia, đạt tới hoàng cấp nhưng vẫn phải phân ra rất nhiều tâm lực đi chống cự, uy lực thi triển chiêu số cũng giảm mạnh. Chiêu số của hắn vốn thô ráp, uy lực vừa giảm mạnh, áp bách đối với kiếm chủ liền yếu đi nhiều, kiếm chủ dễ dàng không ngừng phi hành chạy trốn. Vù, phá tan gợn sóng, phía trước là núi cao tộc địa nguy nga nhất. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn núi cao tộc địa xa xa, lập tức tâm ý khẽ động, vù vù vù. Rậm rạp từng bóng người thiếu niên áo trắng hướng các phía bay đi. Hắn có cả thảy hơn vạn phân thân, lần này đến đoạn Nha Sơn mạch chiến lực mạnh chủ yếu chính là 9 phân thân. Phân thân khác thực lực yếu hơn nhiều, miễn cưỡng cũng chỉ thực lực vũ trụ thần bình thường. Nhưng dùng để tầm bảo, vậy là đủ rồi, đông bá Tuyết Ưng tùy ý thả ra mấy trăm phân thân. Ông, trùng tổ càng cười lớn, áo bào màu đen của hắn hóa thành vô số côn trùng, cũng hướng bốn phương tám hướng bay đi cũng đi tầm bảo. Đáng chết, đại trưởng lão phẫn nộ, luôn luôn đều là từ nhiệt tộc chúng nó nuốt ăn cường giả tộc khác có khi nào bị lao vào tộc địa đoạt bảo. Đáng tiếc, các từ nhiệt tộc tinh anh nhất tộc địa đã rút lui toàn bộ bởi vì bọn họ sớm đã biết đối mặt chiêu số linh hồn khủng bố của vị người tu hành giới tâm đại lục kia, ngay cả các vương bình thường cũng không chống đỡ được những kẻ thực lực yếu hơn đi căn bản chỉ là chịu chết. Đoạn Nha Sơn mạch là nguyên, sáng tạo cũng là nơi ma luyện nguyên, lưu lại cho những người tu hành. Nơi này có nguy cơ, góc truyện audio.com. Cũng có kỳ bảo, nhưng quá nhiều hòn đảo bay, chỉ một hòn đảo bay, bảo vật chung quy có hạn. Hơn nữa có một số cũng bị cao tầng từ nhiệt tộc coi là chân bảo, đã sớm giấu đi. Cũng chỉ một ít từ nhiệt tộc không thích không coi trọng mới có thể vẫn ném ở bên ngoài như cũ. Từ nhiệt tộc và người tu hành chung quy là sinh mệnh khác nhau. Một số bảo vật đối với người tu hành cực kỳ chân quý, đối với từ nhiệt tộc là một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại, dân bản xứ và từ nhiệt tộc bảo vật bọn họ coi trọng bình thường đều không sai biệt lắm. Hả, mấy trăm phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng bay về phương hướng khác nhau, nhanh chóng điều tra. Đó là, một phân thân trong đó phát hiện núi cao tộc địa có dòng nước đánh xuống, phía dưới chỗ bị đánh, lại có các tảng đá kỳ lạ. Những tảng đá này, từng tảng đen xì, có hào quang, nếu nhìn kỹ, mặt ngoài tảng đá màu đen có tầng tầng lớp lớp hoa văn giống như cái vảy, rất đẹp. Huyền Lân Thạch, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phân biệt ra, liền bay tới, một phân thân này vung tay lên thao túng hư không liền đem từng viên Huyền Lân Thạch chộp lấy. Huyền Lân Thạch rất chân quý, không thể phá vỡ, tồn tại vô địch cũng không cách nào chính diện phá hủy, chỉ có lúc luyện khí phối hợp rất nhiều tài liệu phụ trợ mới có thể lợi dụng, là chân tài luyện chế bí bảo. Nhiều Huyền Lân Thạch như vậy, 625 viên, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng vui mừng. Nhiều Huyền Lân Thạch như vậy, giá trị cao cũng sánh ngang với một món đỉnh phong bí bảo. Không hổ là đoạn Nha Sơn mạch phát hiện một lần này, đã sánh ngang một món đỉnh phong bí bảo. Đồng bá Tuyết Ưng rất vui vẻ, nhưng trên thực tế người tu hành giới tâm đại lục tiến vào đoạn Nha Sơn mạch có mấy ai có thể xông vào tộc địa trung tâm nhất của hòn đảo bay. Cho dù tiến vào tộc địa có mấy ai có thể giống hắn nhiều phân thân, có thể nhanh chóng điều tra như vậy. Ở trước khi tiến vào, Đồng Bá Tuyết Ưng kiếm chủ trùng tổ đã từng thương lượng ở Đoạn Nha Sơn mạch đạt được bảo vật dựa theo cống hiến phân phối. Đương nhiên ai nhu cầu cấp bách nhất cũng có thể trực tiếp lấy đi, nhưng phải bồi thường hai người khác. Dù sao trong bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng lấy chiêu số linh hồn sở trường quần công. Kiếm chủ chiến lực mạnh nhất, trùng tổ thì phụ trách tầm bảo, vô số côn trùng của hắn tầm bảo lợi hại nhất. Không còn nữa, Đông Bá Tuyết Ưng mấy trăm phân thân đang tìm kiếm, trừ phát hiện Huyền Lân Thạch trong lúc nhất thời chưa phát hiện bảo vật khác. Bỗng nhiên, oành, một luồng khí tức kinh khủng ở xa xa bùng nổ. Đồng Bá Tuyết Ưng, trùng tổ kiếm chủ đều lập tức chú ý tới xa xa, đó là một chỗ ở sâu trong núi cao, nơi đó cũng là nơi đội ngũ dân bản xứ đánh vào. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng có phân thân tới rất gần, luồng khí tức bùng nổ kia quá khủng bố, cuồn cuộn mênh mông khiến Đồng Bá Tuyết Ưng kiếm chủ trùng tổ cũng biến sắc. Ở trên núi cao của tộc địa cũng có sương mù đen tản ra, khí tức tử vong bắt đầu ngưng tụ, đen xì treo ở đỉnh núi cao. Huyết Viêm nhất tộc, tới trộm âm linh quả của ta. Một thanh âm hùng hồn vang lên, thanh âm khiến cả thiên địa đều đang chấn động. Là Hoàng, hắn thức tỉnh rồi, chúng ta đi mau, kiếm chủ trùng tổ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức biết không ổn. Cách chương.